Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92 thần bí nguyên tinh. Phương Vũ Hân về đến nhà thời điểm, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm đang ngồi lập bất ân mà chờ. Sợ nàng cùng Phương Vũ Dương ra điểm sự tình. Thấy bọn họ bình an không có việc gì mà về đến nhà, ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Khâu Dịch Minh rời đi sau, Khúc Thiên Hà liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi khởi sự tình trải qua tới. Hân Hân, Vũ Dương, các ngươi thấy cái kia Trịnh tổ trưởng, hắn có hay không nói cái gì, có hay không làm khó dễ các ngươi? Phương Vũ Hân không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, liền che giấu Trịnh Thiên Hợp đối bọn họ sử dụng tinh thần công kích cùng với muốn mạnh mẽ đưa bọn họ lưu lại, bức bách bọn họ hiến thân sự. Nàng nói, ba, mẹ, cái này Trịnh tổ trưởng không phải cái thiện cha. Hắn lần này tuy rằng chỉ làm chúng ta lưu lại huyết dạng kiểm nghiệm, nhưng là khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta cùng Khâu Dịch Minh quan hệ tuy rằng có thể làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng là ta cảm thấy không thể như vậy vẫn luôn bị độc đi xuống. Huống chi, người kia chính là người điên, ai cũng không biết hắn có thể ân phận bao lâu. Cho nên ta tính toán đem nguyên tinh sự tình để lộ ra đi. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều không phải ngốc tử. Phương Vũ Hân tuy rằng chưa nói cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn họ lại cũng có thể đoán được một ít. Hai người sắc mặt đều thật không đẹp. Bạch Khiêm Khiêm càng là ngồi ở Phương Vũ Hân bên người, vươn tay cánh tay dùng sức ôm lấy nàng eo, dầu dĩ mà nói, mama, Khiêm Khiêm nhất định nhanh lên lớn lên, giúp ngươi đánh chạy người xấu. Phương Vũ Hân sờ sờ đầu của hắn tỏ vẻ trần ân, sau đó tiếp tục nói, ba, mẹ, các ngươi cùng Khiêm Khiêm dị năng giả thân phận liền nương lần này cơ hội cùng nhau bại lộ suốt hiện đi, đối ngoại liền nói là ngoài ý muốn hấp thu nguyên tinh, kết quả thức tỉnh ra dị năng. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà không phản đối, bọn họ không phải ngốc tử, vừa nghe liền biết Phương Vũ Hân đánh chính là cái gì chủ ý. Cái kia Trịnh tổ trưởng đối bọn họ như hổ rình mồi, có nguyên tinh không những có thể đem hắn lực chú ý chuyển khai, còn có thể ảnh hưởng đến hắn ở ân toàn khu địa vị. Hơn nữa, bọn họ một khi trở thành dị năng giả, Trịnh tổ trưởng lại nếu muốn đối phó bọn họ, phải trước ước lượng ước lượng. Trên thực tế, ba người dị năng giả thân phận cũng là thời điểm để lộ ra đi. Bọn họ hiện tại còn không có bị mặt khác dị năng giả phát hiện, là bởi vì dị năng giả vừa mới thức tỉnh không lâu, đối với dị năng khống chế còn không phải rất quen thuộc. Hơn nữa ba người cố tình thu liễm trên người năng lượng dao động, mặt khác dị năng giả liền không có thể nhận thấy được bọn họ trên người có thuộc về dị năng giả năng lượng dao động. Nhưng mà như vậy thu liễm cũng không hoàn mỹ, mà theo mặt khác dị năng giả đối dị năng khống chế càng quen luyện, ba người thân phận liền giấu giếm không nổi nữa. Cùng với đến lúc đó bị người phát hiện rước lấy không cần thiết hoài nghi, chi bằng thừa dịp hiện tại cơ hội để lộ ra đi. Mà nguyên tinh phát hiện cũng yêu cầu một hợp lý cách nói. Bọn họ vừa mới thảo luận xong, năm cái mới gia nhập lính đánh thuê liền tới bái phỏng. Bọn họ có trụ địa phương, từ nghiên cứu tổ ra tới sau liền đi về trước làm một ít ân bài. Năm người đều không phải ân toàn khu nghiệp chủ, bọn họ hiện tại trụ phòng ở là ngày thuê. Năm người tính toán dọn đến cùng nhau trụ, liền một lần nữa thuê phòng ở, dọn ra, đem chính mình đồ vật ân trí hảo, bọn họ liền mã bất đình để mà tiến đến bái phòng Phương gia người. Thấy Phương gia chủ biệt thự, năm người khó tránh khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Bất quá bọn họ thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình. Đôi mắt không hề loạn xem, mắt nhìn thẳng vào phòng khách. Bọn họ trước hội báo chính mình dọn đến cùng nhau sự. Tiếp theo, liền từ năm người chung thực lực mạnh nhất Trần Kiều hỏi. Phương đội trưởng, cái kia Trịnh tổ trưởng chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngài có tính toán gì không? Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu nguyên tinh sự tình muốn để lộ ra đi, bọn họ phải trước cùng này năm người thông cái khí mới được. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đưa tới khắp nơi dò hỏi. Bọn họ cần thiết đến trước thống nhất đường kính, mới có thể không bị người lấy ra sai tới. Vì thế, Phương Vũ Hân cong lưng, làm bộ mở ra bàn trà hạ ngăn kéo. Trên thực tế là từ trong không gian lấy ra một viên nguyên thạch. Nàng lấy ra này viên nguyên thạch đã bị cắt ra một nửa, lộ ra bên trong tinh thần hệ nguyên tinh. Đúng là từ cái kia tinh thần hệ tang thi trong tay được đến. Năm cái lính đánh thuê thấy nàng lấy ra nguyên thạch đều có chút kinh ngạc. Bởi vì thạch xác đối năng lượng ngăn cách tác dụng, bọn họ chỉ có thể nhận thấy được phi thường mỏng manh năng lượng dao động. Nhưng là đang xem thấy tinh thần hệ nguyên tinh nháy mắt, năm người đều không tự chủ được mà cảm thấy nó thật sự quá mỹ. Phương Vũ Hân nhìn bọn họ phản ứng, hơi hơi mỉm cười, nói, này viên cục đá là ta cùng ta ca giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi sau tìm được. Ở kia phía trước, chúng ta đã từng ngẫu nhiên được đến quá một quả cùng cái này giống nhau như đúc màu xám tinh thể. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết nó là cái gì. Nhưng mà đường khiêm khiêm trong lúc vô tình đem nó hấp thu sau, chúng ta phát hiện hắn đang ở thức tỉnh. Hơn nữa còn thức tỉnh ra hiếm thấy tinh thần hệ dị năng. Nàng nói tới đây dừng một chút, nhìn năm cái lính đánh thuê phản ứng. Lúc này bọn họ tất cả đều trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân trong tay nguyên thạch cùng nguyên tinh. Ánh mắt lửa nóng, Phương Vũ Hân tự nhiên là nói dối. Chỉ là nàng cần thiết cấp này năm người một công đạo. Lời nói thật không thể nói, vậy chỉ có thể dùng như vậy phương thức. Nàng lại nói tiếp, từ kia lúc sau, chúng ta liền vẫn luôn hy vọng có thể tái ngộ đến như vậy tinh thạch. Đáng tiếc vẫn luôn không có tái kiến quá nó. Thẳng đến hôm nay, ta cùng ta ca giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi sau, mới ngẫu nhiên phát hiện nó. Chúng ta mới biết được, nguyên lai loại này thần bí tinh thạch là bao vây ở như vậy. Cục đá, Lưu Vũ đột nhiên nói. Loại này cục đá ta đã thấy. Hắn nói xong liền ảo não lên. Hắn lúc trước ngẫu nhiên gặp qua như vậy cục đá, nhưng là hắn cho rằng vô dụng, liền không quản nó. Hiện giờ nghe thấy cái này tin tức, hắn quả thực hối đến ruột đều thanh. Nếu là thời gian có thể lùi lại, hắn khẳng định trở về đem nó nhặt lên tới. Trần Kiều lại hỏi, Phương phó đội trưởng, ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này chính là có tính toán gì không? Hắn trước kia chỉ lo sát tang thi cùng tìm vật tư, cũng không có lưu ý quá mặt khác. Căn bản không nhớ rõ chính mình có hay không gặp qua như vậy cục đá. Tự nhiên sẽ không giống Lưu Vũ như vậy hối hận. Cho nên, hắn thực mau liền phát hiện vấn đề mấu chốt. Phương Vũ Hân vì cái gì đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho bọn họ? Phương Vũ Hân không có vô nghĩa, nói thẳng ra nàng mục đích. Các ngươi cũng đều biết, Trịnh Thiên Hợp hiện tại đã theo dõi chúng ta, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên ta tính toán đem loại này tinh thạch tin tức để lộ ra đi. Như vậy không những có thể làm càng nhiều người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả, cũng có thể rời đi Trịnh Thiên hợp lực chú ý, làm hắn đừng lại nhìn chằm chằm chúng ta. Bất quá, hiện tại nếu chúng ta đã biết loại này tinh thạch tồn tại, về sau làm nhiệm vụ thời điểm liền có thể thuận tiện tìm một chút. Khiêm Khiêm nói cho ta, hắn giống như còn có thể hấp thu như vậy tinh thạch. Cho nên ta tưởng, có lẽ chúng ta cũng có thể, lời vừa nói ra. Năm người đôi mắt nháy mắt sáng. Nếu như vậy tinh thạch chỉ là có thể cho người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả, bọn họ cũng không sẽ quá để ý. Rốt cuộc, bọn họ đã thức tỉnh thành dị năng giả. Như vậy tinh thạch lại hảo, đối bọn họ cũng là vô dụng. Nhưng nếu là bọn họ cũng có thể đủ hấp thu loại này tinh thạch nói, tình huống đã có thể không giống nhau. Bạch Khiêm Khiêm phối hợp mà nói, ân, ta đích xác phát hiện ta có thể hấp thu nó. Hơn nữa ta cảm giác nói cho ta, hấp thu rớt nó sau, ta sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Mama, đem nó cho ta đi. Năm cái lính đánh thuê vừa nghe, đôi mắt càng sáng. Dị năng giả hấp thu rớt loại này tinh thạch thế nhưng có thể tăng lên thực lực. Ở hiện tại mà thế cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là thực lực quan trọng nhất. Một khi thực lực của bọn họ đi lên, ai còn dám xem thường bọn họ? Năm người tức khắc đối Phương Vũ Hân cảm kích không thôi. Tuy nói nàng làm như vậy là vì rời đi Trịnh Thiên hợp lực chú ý, nhưng nàng rốt cuộc nói cho bọn họ như vậy tin tức trọng yếu, cho bọn họ tiếp tục biến cường hy vọng, này liền làm cho bọn họ không thể không cảm kích. Bọn họ cũng không ngốc, như vậy tin tức Phương Vũ Hân liền tính tiết lộ cho cao tầng, cao tầng khẳng định cũng muốn tạm thời bảo mật, không có khả năng tiết lộ cho mọi người biết. Như vậy một khi Phương Vũ Hân cố ý không nói cho bọn họ, bọn họ chỉ sợ phải đợi thật lâu mới có thể đủ biết chuyện này. Tới lúc đó, rau kim châm đều lạnh. Loại này thần bí cục đá khẳng định bị người khác tìm cái sạch sẽ, nơi nào còn có bọn họ phân. Phương Vũ Hân chờ bọn họ kích động qua đi mới lại tiếp tục nói, chờ chuyện này để lộ ra đi, các ngươi khả năng cũng sẽ bị kêu đi hỏi chuyện. Cho nên chúng ta đến trước thống nhất một chút đường kính. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ta ba mẹ cùng Khiêm Khiêm đều là hấp thu loại này thần bí tinh thạch sau mới thức tỉnh dị năng. Mà loại này thần bí tinh thạch là chúng ta hôm nay giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi sau mới phát hiện. Minh bạch sao? Năm người cũng không phải ngốc tử. Yêu yêu, đọc sách thực mau liền minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ. Liền đều gật gật đầu, trịnh trọng mà bảo đảm nói, Phương phó đội trưởng yên tâm, chúng ta đều nhớ kỹ, về sau mặc kệ ai hỏi tới, chúng ta đều như vậy trả lời. Phương Vũ Hân gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là nói cho bọn họ, các ngươi phía trước lập hạ huyết thề sẽ bảo hộ các ngươi thức hải. Nếu là có người mạnh mẽ dò hỏi các ngươi thức hải, đọc lấy các ngươi ký ức, liền sẽ lọt vào huyết thề phản phệ. Trịnh Thiên Hợp là tinh thần hệ dị năng giả. Hơn nữa hắn đối tinh thần hệ dị năng khống chế rất mạnh. Ta không biết cái kia nghiên cứu tổ còn có hay không hắn người như vậy. Nhưng là một khi gặp được hắn, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Năm người vừa nghe đều nghĩ tới Trịnh Thiên Hợp lợi hại, trong lòng đều nhịn không được nghĩ mà sợ không thôi. Trịnh Thiên Hợp cho bọn hắn áp lực quá lớn. Nếu không phải lúc ấy có Phương Vũ Hân ở, bọn họ chỉ sợ căn bản chịu đựng không nổi. Thống nhất đường kính, Phương Vũ Hân liền quyết định dẫn bọn hắn đi đăng ký thân phận. Kết quả vừa mới ra cửa, nàng liền gặp Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ cất giấu tâm sự. Phương Vũ Hân theo bản năng liền biết Khâu Dịch Minh tâm sự cùng nàng có quan hệ. Nàng liền hỏi nói, Dịch Minh, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Khâu Dịch Minh nhàn nhạt mà nhìn nàng phía sau 5 cái lính đánh thuê liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút lạnh, xem đến 5 người trong lòng đều có chút bồn chồn. Cũng may hắn thực mau thu hồi ánh mắt. Đối phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ta ba mẹ muốn gặp ngươi. Lời vừa nói ra, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương sắc mặt đều thay đổi. Ngược lại là 5 cái lính đánh thuê có chút không rõ trạng huống. Phương Vũ Dương cười lạnh một tiếng, ngữ khí trào phúng, không chút nào che giấu hắn địch ý cùng bất mãn. Khâu bá phụ cùng Khâu bá mẫu đều là người bận rộn, phía trước cũng không gặp bọn họ nhớ tới chúng ta, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn gặp Hân Hân. Khâu Dịch Minh sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. R1152 hết chương.